Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, xế chiều. Nhìn phía xa đội xe chậm rãi lái tới, Tôn Sách liền vội vàng đứng lên, chắp tay, đứng tại ven đường, thần sắc kính cẩn nghe theo, ăn nói có ý tứ, như gần đại khách, đến thật là đại khách. Cố Thái Úy Chu Tuấn, Tôn gia phụ tử cộng đồng cố chủ, Tôn Sách an bài Hứa Kiền cùng Trần Giật đi đi cùng Chu Tuấn. Tự giác đã kết thúc lễ nghi, không nghĩ tới lão cha Tôn Kiên đối với cái này rất không hài lòng. Cho là hắn ngạo mạn cố chủ, có sai lầm tôn kính, hắn cũng là không nói gì, chỉ là để xuống quân vụ, tự mình đi cùng Chu Tuấn dò xét Toánh Xuyên. Tôn Sách nghe đến tin tức này, nơi nào còn dám lãnh đạm, không thể không thả xuống trong tay quân vụ, đuổi tới Yển Huyền tới đón tiếp Chu Tuấn. Tôn Kiên chủ động nhường Hiền, trên thực tế từ bỏ Tôn gia gia chủ quyền lực, chỉ lưu lại thân phận. Tôn Sách thân là con của người, cũng phải cho Tôn Kiên lưu đủ mặt mũi. Tôn Kiên tuy nói con cháu đầy nhà, thực hắn vừa đầy 40. Nếu như không là Tôn Sách quá xuất sắc, Tôn Kiên giờ phút này chính là nhân sinh đỉnh phong, hăng hái. Đương nhiên, nếu quả thật không có Tôn Sách, hắn đã tráng niên mất sớm. Vấn đề là trừ Tôn Sách bản thân, không có người biết điểm này. Đạo đi kỵ sĩ đi tới, cầm đầu kỵ sĩ không là người khác, chính là Tôn Kiên bộ khúc tướng Tổ Mậu. Đi qua Tôn Sách trước mặt lúc, hắn hướng về phía Tôn Sách nháy mắt, Tôn Sách hiểu ý gật đầu, âm thầm cười khổ, để cho mình bộ khúc tướng vì Chu Tuấn đạo đi. Tôn Kiên đây là lấy nhà thừa tự cho mình là tận lực cường điệu hắn đối Chu Tuấn trung thành, dùng cái này đến khiển trách Tôn Sách thất lễ. Cái này chính trực cha a. 20 tên kỵ sĩ đi qua, lại là 4 ngũ bộ tốt. Một bên đi còn một bên múa đao, lạnh lóng lánh, cùng bộ tốt trên trán mồ hôi hòa lẫn. Tôn Sách nhìn lấy thật dài đội ngũ, âm thầm than thở, nhiều người như vậy, nhiều như vậy ngựa, ven đường Hương Đình muốn chuẩn bị nhiều ít lương thực mới đầy đủ bọn họ ăn a. Hắn hiện tại hận không thể đem một hạt lương thực tách ra thành hai nửa. Lão cha ngược lại tốt, vì biểu thị đối Chu Tuấn lòng cảm kích, thế mà kéo gần ngàn người đội danh dự. Đây là cải trang xuất hành sao? Tới, một bên Hoàng Tư nhẹ giọng nhắc nhở. Tôn Sách đáp một tiếng, đem nụ cười trên mặt chen lấn càng rực rỡ này. Nếu như bị Tôn Kiên nhìn đến hắn bộ này khóc tang dạng, nói không chừng thực sẽ tức giận đến ngất đi. Mắt thấy xe ngựa chậm rãi lái tới, Tôn Sách dẫn theo vạt áo, nện bước bước loạng choạng, đuổi tới trước xe, thân thủ mở cửa xe, khom người thi lễ. Chu công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Tuấn ngồi tại chủ tịch phía trên, nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem đối diện Tôn Kiên, cười nói, Văn Đài a, 2 năm không thấy, bá phù đã là đường đường vĩ trượng phu. Thật là khiến người ta cảm khái. Gặp Tôn Sách thái độ cung kính, Tôn Kiên trong lòng đắc ý, lại cố ý xếp đặt làm ra một bộ bất mãn bộ dáng, chỉ có bề ngoài mà thôi. Không biết lễ, cuối cùng người tàn tật, Chu công tha thứ, Kiên vô cùng cảm kích. Nhóc con, còn không lấy dựng bước đến, mời Chu công xuống xe. Tôn Sách không nói hai lời, vung lên vạt áo, một gối nửa quỳ, hai tay nâng quá đỉnh đầu, mời Chu công xuống xe. Chu Tuấn thấy một lần, kinh ngạc nhìn Tôn Kiên liếc một chút, giận tái mặt, Văn Đài, ngươi quá phận, bá phù mặc dù là tiểu bối, dù sao cũng là một phương đại tướng, há có thể vì tư bộc, ngươi làm như vậy, để cho ta như thế nào tự xử? Tôn Kiên cũng thật bất ngờ, không có một chút chuẩn bị tâm lý. Hắn là phái Hoàng Tư chạy về Bình Dư, yêu cầu Tôn Sách tới đón Chu Tuấn, lại không yêu cầu Tôn Sách lấy đầu gối mình đắp vì dựng bước, để Chu Tuấn dẫm lên xuống xe. Tuy nhiên bị Chu Tuấn trách cứ, hắn tâm lý lại là đắc ý. Tôn Sách mặt mũi này cho đến lớn, coi như trước đó có cái gì thất lễ, hiện tại cũng toàn đền bù. Chu Công, đừng nói hắn chỉ là một quận thái thú, coi như tương lai phong hầu, đó cũng là Chu Công bạn quan. Lấy con cháu lễ đãi Chu Công là chuyện bổn phận, có gì không thể làm. Tôn Ti có thứ tự, trưởng ấu có khác, đây là cách đối nhân xử thế cơ bản đạo lý. Chu Tuấn liên tục chối từ, Tôn Kiên cũng không nỡ Tôn Sách để Chu Tuấn dẫm, thuận thế để Tôn Sách lui ra, tự có người hầu lấy ra dựng bước. Tôn Kiên chính mình trước xuống xe, lại vịn Chu Tuấn xuống xe. Chu Tuấn tuy nhiên vứt bỏ quan viên, nhưng khí sắc không tệ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bụng phệ, rất có vài phần áo gấm về quê khí thế. Hắn đẩy ra Tôn Sách, đi đến Tôn Sách trước mặt, đem rộng lượng bàn tay đặt tại Tôn Sách trên bờ vai, dùng lực xoa bóp. Tiểu tử, tuổi còn nhỏ, liền có thể phong mang nội liễm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể vì ngươi kỳ chủ. Tuấn có phúc ba đời. Tôn Sách đại thẹn đỏ mặt, vội vàng khách sáo hai câu. Tôn Kiên mặt mày hớn hở, hung hăng để Chu Tuấn không nên quá khen Tôn Sách, miễn cho hắn ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Chu Tuấn phiền, phất phất tay, ra hiệu Tôn Kiên đi xa một chút, muốn cùng Tôn Sách nói riêng hai câu. Tôn Kiên có chút xấu hổ, sụ mặt, uống hai câu, để Tôn Sách thật tốt đáp lời, không muốn thất lễ, lúc này mới đuổi tới phía trước đi thăm dò nhìn ăn ngủ an bài. Chu Tuấn mười ngón giao nhau, ôm lấy cái bụng đi chậm rãi. Tôn Sách chắp tay, theo ở phía sau. Bá phù, thu sau chiến sự chuẩn bị đến thế nào? Không quá thuận lợi, Tôn Sách rất thẳng thắn, đã không khóc than, cũng không giả trang giàu. Đầu năm nhất chiến, Nhữ Nam lưu giữ lương cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Nhập hạ về sau, Dự Châu tình hình mưa tuy nhiên không giống Duyện Châu nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ. Đoán chừng thu hoạch còn không bằng năm ngoái. Quan Trung đại hạn hán, triều đình có chiếu thư đến, mệnh ta chuyển lương cứu tế. Trương Tử Cương nhiều mặt kiếm, miễn cưỡng tiếp cận 300.000 thạch, chuẩn bị bắt đầu vận chuyển Quan Trung, lại không có lương thực cho ta. Ta hiện tại có thể trông cậy vào cũng là Toánh Xuyên cùng Nãng Sơn đồn điền thu hoạch. Tôn Sách đem một khoản sổ sách báo ra đến, Chu Tuấn lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Bá phù a, ngay tại lúc này, ngươi còn có thể vận lương Quan Trung, quả thực không dễ. Chu Công, ta cũng chỉ là hết sức nỗ lực, cách triều đình yêu cầu còn rất xa, có thể hay không để cho triều đình hài lòng, ta còn không dám nói. Chu Tuấn than nhẹ một tiếng, triều đình nào có hài lòng thời điểm, chuyện tới như thế, có thể hết sức nỗ lực cũng không tệ. Bá phù, có lẽ là ta lão, thường xuyên có lực bất tòng tâm cảm giác, ta mệt mỏi, nghe nói Ngô hội yên ổn, ta muốn về nhà dưỡng lão. Ngươi là hội kê thái thú, về sau ta có thể hay không qua được an ổn, thì nhìn ngươi. Tôn Sách vội vàng nói, Chu Công cũng không thể nói như vậy, tiểu tử không chịu nổi a, thiên hạ mới loạn, chính cần Chu Công dạng này đức cao vọng trọng danh thần. Ta đoán chừng dùng không bao lâu, triều đình liền sẽ có chiếu thư mời Chu Công rời núi. Chu Tuấn cười lắc đầu, có lẽ a. Bất quá cho dù có chiếu thư đến, ta cũng không muốn đi. Đại Hán 400 năm, tựa như xế chiều người. Không phải có vì người không thể cứu, ta cũng là xế chiều người. Lấy xế chiều người cứu xế chiều chi thiên hạ, há có thể toại nguyện. Đại Hán cần muốn phụ tử các ngươi còn trẻ như vậy người. Tôn Sách liền giật mình, không có tiếp Chu Tuấn câu chuyện. Chu Tuấn trong lời nói có hàm ý, một cái trả lời không thích đáng, làm không cẩn thận liền sẽ lưu lại đầu đề câu chuyện. Gặp Tôn Sách không lên tiếng, Chu Tuấn Hoa dâm lông mày rung động, hai đầu lông mày lóe qua một vệt sầu lo. Hắn dừng bước, ngẩng đầu, nhìn lấy cây xanh dâm mát quan đạo, ra một hồi thần, thu hồi ánh mắt, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách. Bá phù, đảng người còn khí tiết, cao giọng dự, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, chỉ là bọn hắn chí kiêu ngạo mà thẹn, bỏ bê thực vụ, luôn muốn song công tại chiến dịch, giống Lý Nguyên Lễ như thế tài đức vẹn toàn đảng người đã khó gặp. Thiên hạ đại loạn, vẻn vẹn có đạo đức văn chương không cách nào gây nên thái bình. Ta đã hướng triều đình tiến cử phụ thân ngươi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chẳng mấy chốc sẽ có chiếu thư đến. Tôn Sách mi tâm cau lại, cái dạng gì chiếu thư? Triệu phụ thân ngươi vào triều làm quan chiếu thư. Chu Tuấn quay người đối mặt Tôn Sách, ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu, ta tiến cử hắn vì vị úy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN